ngay đến Khổng Dung. Người vốn được cho mắt cao hơn trán cũng nói rằng tầm nhìn của Tào Hữu Học vô cùng xuất chúng. Tiền đồ của hắn ít sẽ vô cùng rộng mở. Tầm nhìn xuất chúng. Chẳng khác nào Khổng Dung thừa nhận hai ám văn thơ kia. Cho dù Khổng Dung không thành công trên triều chính, trong tay không có quyền lực gì, nhưng trong những kẻ sĩ, danh vọng của y ngay cả Tào Tháo cũng không thể sánh bằng. Ngoài ra, ngay cả kinh học đại sư của Huỳnh Dương, Trình Huyền cũng hết lời khen ngợi Bát Bách Tự Văn là tuyệt tác, không bút nào tả xiết. Hai người này có thể nói là những bậc thầy ai ai cũng biết vào cuối những năm Đông Hán. Có thể được tất cả mọi người khen ngợi, đủ để Tào Bằng cảm thấy tự hào. Cũng chính vì thế, thái độ của Sử A với Tào Bằng vô cùng cung kính. Chu Tán lại tươi cười rạng rỡ. Không phải gã A Dua. Chẳng qua Tào Bằng là một trong tiểu bát nghĩa. Hắn có thể vang danh thiên hạ. Chu Tán cũng được thơm lây. Bắc bộ ấy tuy dương hưởng lộc 300 thạch, có nhiệm vụ coi sóc trật tự trị an của thành phía Bắc. Mà Bắc thành là nơi tập trung đủ mọi thứ rắc rối của tuy dương. Là nơi tập trung buôn bán văn hóa và các loại sản nghiệp. Tửu quán mọc lên san sát. Cửa thành xếp thành hàng. Là nơi an ninh hỗn loạn nhất thành Tuy Dương. Bởi Đồng Trác hỏa thiêu Tuy Dương, khiến phú hộ thành Tuy Dương chạy đến Trường An, khiến nơi này vô cùng hoang tàn. Những cá sấu chết so với ngựa vẫn còn to. Vừa đi vào cổng thành, Tào Bằng lập tức cảm nhận được rằng ngay cả Hứa Đô cũng không thể phồn hoa, huyên náo hơn nơi này được. Hoàng thành Tuy Dương giờ đã thành đống hoang tàn đổ nát. Từ Nam đến Bắc chỉ còn lại một đống gạch vụn vỡ. Muốn khôi phục lại được như lúc ban đầu, nếu không mất chừng 8 năm, 10 năm, e rằng không thể làm được. Việc tu sửa hoàng cung tiêu tốn rất nhiều của cải tài sản. Dựa vào năng lực của Tào Tháo hiện tại, đúng là y không thể có được số tiền này để tiến hành tu sửa nơi đây. Đường đi lối lại bên ngoài thành tản ra bốn phương tám hướng, gồm có 8 con đường lớn. Trong đó, tính từ cửa cung hoàng thành, nơi này rộng chừng 3 dặm. Chiều rộng 41 mét, chia hướng Nam và Bắc của Tuy Dương thành hai bên. Dinh thự của Bắc Bộ ấy Tuy Dương được xây dựng trên một con đường lớn, chiếm chừng 2 vạn mét vuông. Ngoài cửa có thủ vệ canh gác nghiêm ngặt. Công tử có muốn đến Đổ Phường xem không? Tào Bằng cười, lắc đầu, có cái gì mà phải xem? Đổ Phương do Sử Đại Hiệp trông coi tuyệt đối không có vấn đề gì. Ta chỉ quản vấn đề tiền bạc, chuyện khác không cần hỏi đến. Sử A nghe thấy thế, không khỏi cười to. Chu Tán ở một bên cũng thầm gật đầu. A Phúc đã biết trọng danh dự, biết quý thanh danh. Đoàn người tiến vào tòa hậu viện của dinh thự Bắc Bộ ấy, chỉ thấy một phụ nhân đang ôm một đứa bé đứng ngoài cửa nghênh đón. Phu nhân, đây là bát đệ của ta. Tào Bằng. Chu Tán đến Tuy Dương mới 2 năm đã cưới vợ sinh con. Tào Bằng có nghe nói nhưng vì khi Chu Tán kết hôn, hắn mới từ Hải Tây chuyển sang Quảng Lăng nên không thể tham gia được. Lúc đó, Chu Tán cũng đang dốc sức vì trận chiến Hạ Bì. Ngoài hai người Tào Tuân và Tào Chân đến đây chúc mừng, những người khác đều không thể đến được. Thê tử của Chu Tán là người của Tuy Dương. Gia cảnh nhà nàng không cho là tốt lắm. Nhà nàng nhỏ, lại nghèo khó. Tuy nhiên, trời sinh xinh đẹp, tính tình lại hiền thục dịu dàng. Hai vợ chồng cực kỳ thương yêu nhau. Tào Bằng bái kiến tứ tẩu. Thúc thúc đi đường xa đến đây đã vất vả rồi. Tiệc rượu đã bày sẵn. Mời mọi người mau chóng vào nhập tiệc. Phu quân, ta đi coi bếp núc thế nào. Nếu có gì cần cứ sai người nói cho ta biết là được. Nhìn bóng dáng thướt tha của Chu Tán, Tào Bằng không khỏi cảm thán. Tứ ca quả nhiên là có phúc. A, ngươi đừng tưởng là ta không biết. Chuyến đi sứ sang Giang Đông của ngươi chẳng phải ngươi đã bắt cóc được nữ nhân của Hoàng thị ở Giang Hạ sao? Không biết ngươi có tính xây nhà vàng giấu người đẹp không đấy? Hai thị tỷ kia của ngươi cũng xinh đẹp a. Ha ha, theo ta thấy, người có phúc khí phải là ngươi mới đúng. Đúng rồi, ngươi đã chuẩn bị chưa? Khi nào thì tiến hành hôn sự đây? Chuyện này, Tào Bằng đỏ mặt, không trả lời. Đúng rồi, Lục ca sao rồi? Đầu năm hắn đã theo trung giáo ấy đến Trường An rồi, nghe nói đang bận tối mắt tối mũi. Đúng rồi, cuối năm nay hắn sẽ thành thân đấy. Là con gái nhà họ Tử, người Dĩnh Âm. Ta chưa từng gặp nhưng nghe nói rất tốt. Đến lúc đó, ngươi nhất định phải đến dự lễ đấy. Chuyện đó đương nhiên rồi. Mọi người cùng cười nói, ngồi vào bàn tiệc. Tào Bằng và Chu Tán cùng kể chuyện từ lúc chia tay đến giờ. Sử A cũng thi thoảng nói ra vài chuyện thú vị ở Đổ Phường. Đổ Phường thịnh thế hiện giờ kinh doanh vô cùng tốt. Không chỉ người ở Hà Lạc mà ngay cả Dính Xuyên và các phú hộ ở Quan Trung cũng đến chơi. Ít thì vài đồng tiền, nhiều vì trên vạn, trên 100 ngàn, thậm chí là cả triệu quan tiền một ván cũng có nữa. Theo Sử A nói, năm nay nhờ có vụ thu hoạch ở Hứa Đô, rất nhiều con cháu nhà phú gia đều sung túc, thường đến đánh cuộc ở Đổ Phường cả ngày. Ngoài cơ sở là Đổ Phường ra, Sử A còn mở thêm Thanh Lâu tửu quán, kinh doanh rất tốt. Tuy nhiên, có thể thấy được Chu Tán đối với những chuyện này cũng không tán thành lắm. Uống được chừng 3 tuần rượu, ăn tầm 5 món ăn thì tiệc tàn. Sử A cáo từ rời đi. Trước khi chia tay, Sử A và Tào Bằng cùng hẹn buổi tối gã sẽ thiết yến ở Lạc Dương trên đường Kim Cương. Làm bữa cơm tẩy trần cho Tào Bằng. Tào Bằng vui vẻ đồng ý. Sử A đi rồi, chỉ còn lại hai người Tào Bằng và Chu Tán. A Phúc, ngươi giờ đã không còn giống ngày xưa nữa, mọi chuyện cần hết sức cẩn thận mới được. Người như Sử A, ngươi càng ít giao tiếp càng tốt. Tuy nói gã có mối quan hệ rộng rãi, trên danh hồ cũng rất được lòng mọi người, nhưng có một số chuyện ta không nói. Chắc ngươi cũng hiểu được. Nếu có chuyện gì cứ để bọn hạ nhân tiếp xúc với gã là được. Tốt nhất ngươi nên tránh xa gã ra một chút, tránh mang tiếng xấu. Vừa rồi ngươi không đến Đổ Phường, ta rất tán thành. Hai năm nay, nhìn thấy vô số nhà tan cửa nát, có đôi khi ta thật muốn ngươi nhìn coi. Tào Đô Hộ và Hạ Hầu Phủ Doãn tuy đều là chủ nhân của những Đổ Phường này, nhưng cho tới giờ vẫn còn giấu mặt. Càng ít giao tiếp với Sử A. Ngươi có biết vì sao không? Chỉ vì Đổ Phường đều là chỗ hại người, trong lòng bọn họ cũng hiểu vô cùng rõ. Có chuyện gì, ngươi cứ sai người khác bàn với Sử A là được. Tào Bằng trầm mặc. Lời nói này của Chu Tán có thể nói là hết sức thành khẩn. Từng lời gã nói ra đều là vì nghĩ cho Tào Bằng. Một lát sau, Tào Bằng hạ giọng nói, tứ ca yên tâm, tiểu đệ hiểu được. Ừ, ngươi hiểu là được rồi. Ta cũng không muốn nói năng nhiều lời với ngươi làm gì. Hai người vừa dứt lời, lại tiếp tục uống thêm một trận rượu nữa rồi mới sai người dọn yến rượu. Tào Bằng và Chu Tán đi ra khỏi phòng khách, dọc theo hậu viên của tòa nhà, vừa đi vừa nói chuyện phiếm. Nhờ chút men rượu kia, Tào Bằng chợt cảm thấy ấm áp trong lòng. Tứ ca, công vụ bên Tuy Dương này có bận lắm không? Chu Tán rối rối người, khẽ mỉm cười. Nói bận thì cũng không bận, nói không bận thì cũng chả phải. Dù sao hầu hết cũng đều là chuyện nhỏ, cũng không có gì đáng nói lắm. So với năm đó, chủ công dẫn đầu Bắc Bộ ấy thiết lập ngũ sắc bồng. Hiện giờ thành Tuy Dương cũng coi như là thái bình. Gã nói chuyện, chợt cười nói, ta nghe người ta nói, ngươi ở Hải Tây định làm Tào Duyên. Tứ ca cũng nghe nói sao? Ừ, Chu Tán tìm một cái ghế đá, ngồi xuống, cười ha ha, nói, nhưng chợ Tuy Dương không được phồn hoa, lại chưa có chuẩn mực nào cả. Ta chuẩn bị áp dụng một vài cách làm của Hải Tây, các ngươi ở đây xem sao. Đúng rồi, ngươi điều hành cái hội kia cũng không tồi, có thể nói với ta không? Chuyện đó có đáng gì chứ? Tào Bằng ngồi xuống bên cạnh Chu Tán, kể cho gã nghe mọi chuyện ở Hải Tây một lượt. Về phần phường hội, thật ra Tào Bằng cũng không hiểu lắm. Hắn ở Hải Tây phát triển phường hội, nói thẳng ra chỉ là về mặt quan niệm mà thôi. Rất nhiều quy tắc, chế độ là do sau khi phường hội đưa ra mới liên tục cải thiện cho tốt hơn. Chu Tán cảm thấy thích thú, thỉnh thoảng lại xen vào nói vài câu, hỏi vài câu. Có thể thấy được, gã khá chú tâm đến chuyện này, khi hỏi cũng rất tỉ mỉ. Tào Bằng cũng không hề giấu riêng, tận lực giải thích cho Chu Tán nghe. Nhưng sau khi giải thích xong, hắn hạ giọng nói, Hải Tây xa xôi, trước kia lại hỗn loạn, không có bất cứ trật tự gì. Chính vì thế, sau khi ta và Gia Huyên dùng võ lực khiến bọn họ khiếp sợ mới có thể khiến đám thương nhân Hải Tây cúi đầu, khuất phục. Tuy Dương lại khác. Mặc dù trước khi có chuyện của Đồng Trác, nơi này rất giàu có, lại lắm phú hào. Bây giờ nhìn thì tưởng xa xút, hoang tàn. Nhưng thực ra lại không phải như thế. Hiện giờ đám thương hộ đó vẫn còn có nền tảng phía sau. Đặc biệt, đại tộc Dính Xuyên, Quan Trung rất vững chắc. Mối quan hệ trong đó cũng cực kỳ phức tạp. Ca ca muốn xóa đi chế độ này thì phải thật cẩn thận, từ từ mà làm. Nếu không tháo được mối vướng mắc này thì đừng tùy tiện trêu chọc bọn họ, rước phiền toái vào người. Chu Tán gật gật đầu, hiền đệ nhắc nhở đúng lắm. Còn chuyện Chu Tán có thật sự nghe hay không, Tào Bằng không biết. Nhưng hắn biết Chu Tán là người trầm tính, rất có phép tắc. Gã không làm việc lỗ mãng, chính vì thế Tào Bằng cũng không cần phải lo lắng lắm. Lúc này, một gã gia thần vội vàng đi tới, nói nhỏ hai câu bên tai Chu Tán. Chu Tán gật gật đầu, nói với Tào Bằng, hiền đệ, ngươi cả ngày đi đường vất vả, cũng mệt rồi. Vừa rồi ngươi đã đồng ý với Sử A, buổi tối cũng không tiện từ chối. Không bằng như vậy đi, ngươi cứ đi nghỉ một chút, nếu không tối sẽ không tỉnh táo nổi đâu. Tào Bằng biết có lẽ Chu Tán có việc cần phải xử lý. Chính vì thế, hắn vui vẻ nghe theo lời gã, dưới sự dẫn đường của tên nô bộc, Chu Tán đi đến nơi ở của mình. Chu Tán sớm đã cho người sắp xếp phòng. Quách Hoàn và Bộ Loan quét tước lại một lần nữa. Khi Tào Bằng đi vào, hai người đang ngồi trước cửa hiên, túi lớn túi bé, cùng nhau trò chuyện. Tử U đâu? Hạ Hầu đại ca nói là sẽ ngủ cùng Phi Mạo binh ở sân trong bên cạnh. Công tử có cần gọi y lại không? Tào Bằng lắc đầu, nói không cần. Tiểu Loan, Tiểu Hoàn, học xong bài ngày hôm nay chưa?

Sao ngươi cứ cố ý mang vận xui đến cho ta thế? Nhạc quan nói, kẻ nào tìm ta gây sự thì có chịu xui xẻo cũng đúng thôi, cũng chẳng biết người nào sinh sự trước. Trúc Đạo giận tím mặt, nhanh chân bước về phía trước. Nhưng Trúc Đạo còn chưa kịp làm gì, một thanh niên trong bữa tiệc lắc mình đi ra, đứng chắn trước mặt nhạc quan. Tuổi tác của người thanh niên này không lớn lắm, chừng 20. Người này răng trắng môi hồng, tuấn tú phi phàm. Người này mặc y phục màu xanh, phong thái nổi bật. Y nhìn Trúc Đạo, lạnh giọng nói: "Xích Trung, ngươi cũng muốn che chở cho tiểu ma đầu này phải không?" Trúc Đạo còn chưa dứt lời, người thanh niên tên Xích Trung kia đã nổi giận quát một tiếng, ngắt ngang lời gã: "Xích công tử, cẩn thận." Nhạc quan nhẹ giọng la lên, vội vàng đỡ lấy Xích Trung. Gương mặt trắng trèo của Xích Trung nhất thời đỏ ửng. "Bá dư, nể mặt ta, dừng ở đây đi thế nào?" Sử A có phần tức giận, quay đầu nói với Trúc Đạo. Khuôn mặt Trúc Đạo đỏ bừng. Gã nhìn Xích Trung và nhạc quan, lại nhìn Sử A. Đám người Trương Lương, Trương Thái mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tim, như lão tăng thiền định, lại như chẳng biết gì. "Được, Xích bá dư, chuyện này ta không để yên đâu." Xích Trung cười lạnh, nói: "Bất cứ lúc nào ta cũng sẵn lòng bồi tiếp." Một cảnh tượng khôi hài liền hạ màn xuống như thế. Trúc Đạo phẫn nộ bỏ đi, mọi người trong các đều cất tiếng cười to. "Công tử, đây là Xích Trung Xích bá dư ở Kinh Triệu, là hậu duệ của vọng tộc Tam Phủ." Sử A chờ Trúc Đạo đi mới giới thiệu với Tào Bằng: Xích gì cơ?" "Chính là con trai của đế dự, Xích của An Khế." Tào Bằng giờ mới hiểu ra chữ Xích này chính là màu đỏ. Họ Xích là một dòng họ có từ rất lâu đời. Nguyên họ Nguyệt Cơ xuất phát từ chữ Khế của con của Hoàng đế Tằng Tôn Đế, là họ do đế vương ban cho. Tương truyền, Hoàng đế Tằng Tôn Đế Sự và nữ sản vừa gặp đã yêu nhau, sinh ra An Khế. Thuấn Đế rất cao hứng, liền ban cho An Khế làm con, lại xưng là Xích Thị. Hậu duệ sau này của họ liền lấy Xích Thị làm họ, cái tên này tồn tại trong lịch sử đã lâu. Tuy nhiên, những năm cuối thời Đông Hán, Xích Thị bị chia làm ba nhánh ở Tây Xuyên, Kinh Triệu và Tỉnh Châu. Xích Trung xuất thân từ Xích Thị ở Kinh Triệu, nhưng gia cảnh sớm suy tàn. Người này võ công cao, lại có hiệp khí, kiếm thuật tuyệt đỉnh, cũng là một trong những danh kiếm thủ lẫy lừng ở Tuy Dương. Hiện giờ Tuy Dương có ba đại kiếm thủ, người đứng đầu đương nhiên chính là Sử A. Người tiếp theo chính là Trúc Đạo vừa mới bỏ đi, người còn lại là Xích Trung. Hai người này sàn sàn như nhau, hơn nữa lại luôn không hòa thuận với nhau. Xích Trung và Tào Bằng chào hỏi nhau xong y liền ngồi xuống. Tào Bằng lại phát hiện ánh mắt của Xích Trung nhìn nhạc quan có hơi kỳ lạ. Có ái mộ, có sùng bái, còn có một chút gì đó khó có thể nói ra được. Nhưng nhạc quan dường như lại không cảm nhận thấy. "Tuyết Liên còn không mang hạnh hoa tửu thơm ngon ta mới ù tới." Nhạc quan cười khanh khách, ngồi xuống một bên. Theo giọng nói của nàng, chỉ thấy một vị sư cầm một vò rượu đi vào. Vị sư này tuổi tác nhỏ hơn nhạc quan một chút, chừng 17, 18 tuổi. Nàng rất xinh đẹp, thanh tú. Bị mọi người nhìn, nàng dường như có chút ngượng ngùng, đem bình rượu đặt xuống. "An chủ còn gì chỉ bảo không? Cứ lui ra đi." "Quan quan, đã bao lâu không gặp, Tuyết Liên càng ngày càng xinh a." Trương Lương cười ha ha, nói: nhìn theo vị nữ ni kia rời khỏi các. Đôi mắt xinh đẹp của Nhạc Quan khẽ nheo, liếc mắt nhìn Trương Lương một cái. Ha ha, nếu Quan Quan đã có lời, Trương Lương sao có thể không nghe theo được. Tào Bằng thiếu chút nữa sặc. Đây mà là người tu hành sao? Tại sao lão tử lại có cảm giác cô ta cứ như tú bà trong hộp đêm vậy? Hắn nhìn Nhạc Quan, lòng không khỏi kỳ quái. Hay là Quốc Hoa Am này chính là một nơi treo đầu dê bán thịt chó, mạo danh trá hình đây? Công tử đừng dại trêu chọc Quốc Hoa tiên kia. Thủ đoạn của nàng rất cao minh, nếu không cẩn thận sẽ bị nàng làm cho mê mẩn đấy. Ta vốn định giới thiệu cho công tử vài đoàn đầu ở đây, nào ngờ. Đoàn đầu là các gọi bọn đầu lính du côn, lưu manh ở thời Hán Đường. Cũng có nghĩa là đại ca của các bang phái hắc ám. Tào Bằng gật gật đầu, hạ giọng nói. Sư A nghe thấy thế, nhất thời mỉm cười. Công tử nói không sai, Quốc Hoa tiên đúng là như thế. Nếu quan cư sĩ đã mang hạnh hoa tửu tới, tử du sao không đánh một khúc đàn, lấy vẻ đẹp của quan cư sĩ làm đề tài vậy? Trương Thái chợt hăng hái uống một hớp rượu lớn. Huyền Thạc tiên sinh đã có lệnh, tử du sao dám không theo? Chỉ có điều, xin nhờ Huyền Thạc tiên sinh mang phượng thủ cầm tới. Chuyện đó nào có đáng gì? Huyền Thạc nói xong liền vỗ tay ba cái. Mạc Ngôn, đem phượng thủ cầm của ta tới. Tuân lệnh. Từ bên ngoài vang lên tiếng đáp lại, tiếng bước chân dần đi xa. Nhạc Quan uống một ngụm rượu, gương mặt phấn ửng đỏ, dáng người yểu điệu duỗi eo. Sau đó, nàng ta lại cởi một chiếc cuốc trên bộ não y rộng thùng thình để lộ làn da trắng nõn. Cái cổ thon dài, bộ ngực sữa trắng mịn. Trương Lương, Trương Thái không nhịn nổi, nuốt một miếng nước bọt, lộ vẻ thèm thuồng. Nhưng Xích Trung lại khẽ cau mày, hừ nhẹ một tiếng cúi đầu, cố gắng chăm chú uống rượu, không nói gì nữa. Huyền Thạc cũng không có phản ứng, hoặc có lẽ y đã quen rồi chăng? Gương mặt xấu xí của y thoáng nụ cười thản nhiên, y nâng chén mời rượu Tào Bằng. Tào Bằng chắp tay kính rượu Huyền Thạc từ xa, uống một hơi cạn sạch chén. Ngày hôm nay trên đài dịch kinh của chùa Bạch Mã quả thật có chút cổ quái. Nhưng chuyện cổ quái nhất không phải là Xích Trung, cũng không phải là Nhạc Quan, mà là vị Bạch Mã Tử Khanh nhìn có vẻ đạo hạnh cao thâm kia. Viên Huyền Thạc, vì sao lại nói như vậy? Tào Bằng cảm thấy Huyền Thạc không phải là tăng nhân bình thường. Hắn lại càng cảm giác thấy Huyền Thạc này có vẻ giống mưu sĩ hơn. Y là một người trầm tính, thân lại ở địa vị cao, là người nắm trong tay đại cục. Khí độ như thế này Tào Bằng từng thấy ở Quách Gia, cũng từng thấy trên người Tuân Du. Đương nhiên, Huyền Thạc không sánh được với những người như Quách Gia, Tuân Du. Nhưng từng hành động của y đều không phải là của một tăng nhân thông thường. Người này cũng là người từng trải, phía sau cũng có một câu chuyện gì đó. Tào Bằng vừa nghĩ tới đây, bên ngoài chợt vang lên tiếng bước chân. Một tăng nhân trẻ tuổi cầm một cây đàn cổ đi vào trong các. Người này hơi nhỏ, gầy gò, cũng không cao lắm. Đôi tròng mắt lúng liếng liên tục đảo quanh, lộ vẻ thông minh, lanh lẹ. Tiểu Mạc, gần đây thế nào? Trương Lương cười ha ha, hỏi. Xem ra gã rất quen thuộc vị tăng nhân này. Tiểu tử này tên là Mạc Ngôn, cũng là người lanh lẹ. Trước kia, hắn vốn là một tên tiểu tặc ở Tuy Dương, sao không biết làm sao lại đến chùa Bạch Mã tu hành. Nhưng tiểu tử này rất thích đánh cuộc, lại thiếu chúng ta mấy ngàn quan tiền. Nếu không nể mặt Huyền Thạc tiên sinh, lão tử đã sớm đánh gãy cái chân chó của hắn rồi. Hắn đúng là kẻ cơ trí, nhưng phẩm hạnh thật quá. Sử A ngồi bên cạnh Tào Bằng, nhẹ giọng giới thiệu với hắn. Tào Bằng cười cười, không nói gì. Mạc Ngôn dường như rất ngượng ngùng, cũng rất nhát gan. Đặt cây đàn cổ xuống, hắn quay qua Trương Lương nói, phiền công tử phải nhớ rồi. Rồi sau đó, hắn không dám liếc nhìn Sử A lấy một cái, cúi đầu đi ra ngoài. Tào Bằng không khỏi nghĩ thầm, chùa Bạch Mã này thật đúng là nơi cổ quái. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 269 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 270. Toát mồ hôi lạnh. Trương Thái ngắm cây đàn một chút, điều chỉnh lại dây đàn, ngồi nghiêm chỉnh lại. Bộ dáng phóng đãng của y lúc trước tức thì biến mất, thay vào đó là sự tĩnh lặng. Một lát sau, ngón tay y khẽ lướt trên dây đàn, tiếng đàn du dương vang lên trong các. Trong thời gian này, Tào Bằng được Hoàng Nguyệt Anh chỉ dẫn, cũng đã hiểu được chút nhạc lý. Bảo hắn đánh đàn quả thật hắn chẳng biết gì, nhưng nếu bảo hắn nghe thì cũng có thể biết được chút ít. Phượng Cầu Nhi là bài đàn do Tư Mã Tương Như soạn ra, như chim phượng tìm chim hoàng. Tào Bằng quay đầu nhìn lướt qua Sử A, phát hiện Sử A đang nhẹ nhàng nhịp theo tiếng đàn thưởng thức. Đây đúng là thời đại phong lưu, ngay đến tên đầu lĩnh con mẹ nó lưu manh còn có thể nghe hiểu nhạc luật. Lão đại từ đời sau đến thật đúng là phục các ngươi sát đất. Khúc đàn kết thúc, mọi người cùng trầm trồ khen ngợi. Trương Thái dường như cũng hồi phục lại một chút tự tin, thoáng đắc ý nhìn Tào Bằng. Quan cư sĩ thấy thế nào? Tài cầm ký của Tử Du quả là xuất thần nhập hóa. Trương Thái cười, nói với Tào Bằng, Tào công tử, nghe nói Khổng Minh tiên sinh cầm kỳ thư họa đều trác tuyệt. Nếu công tử đã bái làm môn hạ của Khổng Minh tiên sinh, tài cầm ký chắc hẳn cũng không tồi. Hôm nay, mọi người đã có duyên gặp nhau, sao công tử không đàn một khúc, để ta và mọi người được thưởng thức đi. Hiển nhiên y đang khiêu khích. Sử Ai nheo mắt, ánh mắt gã chợt trở nên sắc bén. Tào Bằng nhẹ vỗ lên cánh tay gã, ra hiệu gã chớ nóng nảy. Tài cầm của Tử Du quả là rất tuyệt diệu, tuy nhiên cũng chỉ là nhờ vào kỹ xảo, sự thành thục, vận khí quá nặng. Bằng không sành về nhạc luật nhưng từng được nghe một người đánh đàn. Khi đó, Tuân Hưu Nhược ở Dính Xuyên, Trương Tử Bố ở Bành Thành, Lỗ Tử Kính của Đông Thành, còn có Vương Cảnh Hưng của Hội Cây đều ở đó, đều không ngớt lời tán dương. Lúc ấy, Hưu Nhược tiên sinh từng đánh giá rằng sau Bá Ngô, đây quả là nhân tài kiệt xuất. Ngươi muốn cùng ta so tài nhạc luật sao? Hừ, lão tử và ngươi cùng chơi đùa một chút.